Bảo Nguyệt Công Chúa, chương 66, góc truyện audio.com. Hàn Phi Tuyệt vẫn chưa trả lời. Chỉ bình thản rót một cốc trà táo đỏ đưa cho nàng. Thấy nàng cầm lấy nhấp một ngụm mới không nhanh không chậm mở miệng. Đã xong thưa chủ tử, tối nay tất cả sẽ có mặt tại Tiết Phượng Doanh. Nguyệt Hy nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong khoang xe ngựa rộng lớn xa hoa lúc này chỉ có duy nhất hai người. Nguyệt Hy nhắm mắt nằm trên giường mềm và Hàn Phi Tuyệt đang ngồi bên cạnh. Từ lúc hai người vào trong xe ngựa, Tử Trúc liền biết điều ngồi ở bên ngoài với người đánh xe. Dù sao người trong kinh thành đa phần đều rất hiểu biết. Không ai có gan tùy tiện đánh giá xa giá của Bảo Nguyệt Công Chúa trừ khi chán sống rồi. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Hắn ngồi an tĩnh một bên, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn tiểu nhân nhi trên giường, mái tóc dài trơn bóng trải đều trên nền lông tuyết trắng rồi rơi xuống dưới. Làn da trắng mịn như gốm sứ, hai má hồng hồng như cánh hoa anh đào, hai hàng mày lá liễu cong cong dường như có chút khó chịu mà nhíu lại. Đôi mi cong dài vểnh lên, cái mũi nhỏ linh thẳng thẳng có chút hồng hồng vì tức giận. Làn môi mỏng xinh hơi hé. Dường như đang lẩm bẩm gì đó, hắn cười khẽ, vươn tay lấy cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho nàng. Tất cả mệt mỏi sau bao ngày bôn ba không ngừng nghỉ giờ phút này cũng tự nhiên không cánh mà bay. Nàng là tất cả trong lòng hắn bây giờ, là người mà hắn muốn dùng tất cả để che chở, bảo bọc, chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ. Hắn bằng lòng hy sinh tất cả, chỉ cần nàng cười, hắn cũng sẽ thấy vui vẻ. Nàng không vui, hắn cũng khó chịu trong lòng. Nàng uất ức, hắn sẽ thay nàng tức giận. Nàng tủi thân, hắn sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Tuy nhiên, tất cả cảm xúc đó bình thường đều được giấu dưới một gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn. Chỉ khi nhìn đến nàng, mới có thể lộ ra một chút nhu tình. Tiết Phượng Doanh và Vương Phủ vốn cánh nhau gần nửa kinh thành. Xe ngựa chạy chậm rãi tới gần một canh giờ mới đến nơi. Suốt thời gian đó, ánh mắt Hàn Phi Tuyệt vẫn luôn lưu luyến không rời khỏi người Nguyệt Hy. Dường như không nỡ rời khỏi nàng dù chỉ là một khắc. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lúc này hắn mới không nhanh không chậm bế cả nàng lẫn chăn mỏng vào trong phủ. Con đường này chỉ có duy nhất một nhà là Vương Phủ. Đối diện đều là tường rào cho nên không hề sợ có người dòm ngó. Hàn Phi Tuyệt thẳng đường bế nàng vào trong. Hạ nhân trên đường nhìn thấy đều biết điều cúi đầu. Mặc dù quy định trong vương phủ không quá nghiêm ngặt nhưng những người được tuyển vào đều đã trải qua sàng lọc hết sức nghiêm ngặt. Đều là những người biết điều và một lòng trung thành kính ngưỡng đối với chủ tử. Vương phủ lại là một nơi có trạch viện đặc biệt sạch sẽ chưa từng có chuyện thị phi. Hạ nhận trong phủ đều mang tâm lý tránh xa đối với chuyện riêng của chủ tử. Không ưa thích lắm mồm nhiều chuyện, vừa rẽ vào một ngã rẽ trong hoa viên đã gặp hai huynh đệ Thượng quan Vũ Hiên đi tới. Thượng quan Vũ Hiên nhìn thấy hắn đang bế Nguyệt Hy cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ khẽ nhíu mày, chuyện xảy ra mấy hôm nay hắn cũng tương đối rõ ràng cho nên kết quả này cũng không phải quá đáng ngạc nhiên. Sức khỏe Nguyệt Hy lại tương đối yếu nên hắn cũng đã quen với việc thỉnh thoảng thấy Hàn Phi Tuyệt bế muội muội trở về. Chỉ là đối với đệ đệ nóng tính yêu muội muội như mạng quanh năm ở trong doanh trại thỉnh thoảng mới trở về này thì lại khác. Quả nhiên, này, ai cho phép ngươi ôm muội muội ta như vậy hả? Thượng quan Vũ Lạc vốn cực kỳ yêu thương tiểu muội này. Vì quanh năm phải ở trong quân doanh khiến thời gian ở bên cạnh muội muội của hắn vô cùng ít ỏi đã khiến hắn rất bất mãn rồi. Lại còn tên tiểu tử không biết đã đưa chi muội muội nhặt từ đâu về này. Suốt ngày đi theo muội muội khiến hắn vô cùng chướng mắt nhưng vì sợ muội muội bảo bối tức giận nên mỗi lần ở trước mặt nàng đều không dám làm. Quá, cá tính bồng bột sau mấy năm rèn luyện trong quan cũng đã bị mài giũa không ít. Chỉ là cứ mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Nguyệt Hy là lại nóng này hấp tấp như vậy. Từ đầu đến cuối Hàn Phi Tuyệt đều giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình không đổi. nhìn thượng quan Vũ Lạc bế tiểu nhân nhi trong lòng đi trước lúc quay lưng còn khinh thường liếc hắn một cái. Mặc dù có chút mất mát khi rời khỏi nàng nhưng hắn vẫn không hề có bất kỳ một biểu hiện nào. Chỉ bình tĩnh theo sau, đối với con người của hắn, thượng quan Vũ Hiên Vãn tương đối hài lòng, quăng cho hắn một ánh mắt thông cảm vì đệ đệ vô lý hay ghen tuông nhà mình rồi quay lưng đi theo. Nguyệt Hy đang mơ màng bỗng cảm giác được mình rơi vào một vòng tay khác. Tuy không mạnh mẽ quen thuộc nhưng vẫn rất ấm áp, còn có mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi thấy này nữa. Là nhị ca cách chương.